Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, Không Long Chi Lực. Cái này thật là khủng khiếp pháp tướng. Long Hồn, Phượng Khinh Vũ, Mục Tĩnh Hàm bọn người biến sắc. Tiểu thành Liệt Thiên Ưng pháp tướng. Cho dù là nhẹ nhàng quét một chút bọn hắn cũng vạn vạn không kiên trì nổi. Chiến, Vương Thần nghiêm mặt. Đạp không mà lên, đối Liệt Thiên Ưng lợi chảo phát động chí cường một kích. Thiên toàn toái thanh phong tương đương theo hắn nắm đấm đánh ra. Mấy chục trượng lớn nhỏ tử sắc thần quyền huyễn hóa mà ra. Kinh khủng khí kình xé rách lớn trời. Ầm, nứt Thiên Ưng chảo bạo tử sắc cự quyền. Một cây trắng kiện nanh vuốt rắn chắc đâm vào Vương Thần trên thân. Tạch tạch tạch, Vương Thần thổ huyết lui nhanh mấy ngàn trượng. Một tòa đại sơn bị hắn thân thể đụng bạo, hắn toàn thân xương cốt một nửa vỡ ra. Tiểu thành pháp tướng, còn không phải hắn bây giờ có thể ngăn cản. Cả hai cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Khụ khụ khụ, Vương Thần ho ra máu không ngừng, bước chân lảo đảo từ đống đá bên trong đứng lên, không khỏi lộ ra cười khổ. Vậy mà không chết, tiểu tử này thật sự là mệnh cứng rắn. Mộc Vân cắn răng, hắn ước gì Vương Thần chết dưới một kích này. Thế nhưng là cái sau nhục thân mạnh, vượt qua tưởng tượng của hắn. Có thể tiếp được tiểu thành pháp tướng một kích. Thật mạnh nhục thân nha. Có người mở miệng cảm thán. Giết hắn. Dương Hùng diện mục xâm nhiên. Nhấc chân nhảy vọt đến Liệt Thiên Ưng phần lưng. Đưa tay chỉ phía dưới Vương Thần. Hắn thấy. Một cái linh thủy cảnh võ giả. Có thể ngăn cản cách khác tướng một kích. Đây là không cách nào tưởng tượng thiên tài. Nhân vật như vậy, tuyệt đối giữ lại không được. Nếu không tương lai sẽ là một cọc họa lớn. Ly, Liệt Thiên Ưng đáp xuống. Mang ra vô tận gió lốc. Hung cầm mổ, kinh khủng sát cơ theo sát mà tới. Vương Thần cẩn thận thiếu ra, Long Hồn bọn người kinh hô. U Tử Huyên sắc mặt buồn bã. Thầm trách thực lực mình không tốt. Không cách nào bảo hộ tiểu tổ. Dương Hùng thực lực quá mạnh, để tất cả người ở chỗ này đều sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Cong, Vương Thần dáng người rong ròng cao mở ra, nổ bắn ra không trung, bước chân phóng ra, hướng về nơi xa lao đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, 2-3 bước liền biến mất tại mọi người trong mắt. Ầm, một tòa mấy ngàn trượng sơn phong bị nứt Thiên Ưng chảo bạo. Nó cánh lông vũ mở ra, hướng phía Vương Thần đuổi theo. Đối thủ như vậy, Dương Hùng tự nhiên không có mặc hắn chạy trốn đạo lý. Giết đạo lang, Vương Thần thanh âm tại Hiên Viên Thiên Phàm trong tai vang lên. Một chữ cuối cùng vừa dứt thời điểm, đã nhỏ khó thể nghe. Vâng, thiếu gia, Hiên Viên Thiên Phàm gật đầu. Tâm niệm vừa động, thần thai pháp tướng giáng lâm đạo lang phía trên. Lăng Thiên một trưởng vỗ rơi. Cái sau ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Liền bị đập thành thịt nát. Chạy 1-2 ngàn cái cướp bóc võ giả gặp này tràng cảnh. Lập tức chim thú tứ tán. Trong bọn họ mạnh nhất bất quá vương giả 4 tầng. Không có tiền vốn cùng Hiên Viên Thiên Phàm đối kháng. Chỉ có liều mình chạy trốn. Đi. Liễu Như Yên cùng Lãnh Thanh Mị liếc nhau. Sau đó đằng không mà lên. Hướng Vương Thần hai người phương hướng đuổi theo. Dầm dầm, Long Hồn, Mục Tĩnh Hàm, Phượng Khinh Vũ mấy người cũng bay thân mà lên, hướng phía đó bay đi. Hiên Viên Thiên Phàm vừa muốn đuổi kịp đám người, cũng cảm giác trên bầu trời có một cỗ khí thế khủng bố khóa chặt mình. Hắn hiểu được đây là hắn lôi kiếp muốn tới. Hắn tại vũ mộ bên trong, lôi kiếp bị bí cảnh ngăn lại cản, đột phá vương giả thời điểm, cũng không có giáng lâm. Giờ phút này ra vũ mộ, lôi kiếp cũng liền tùy theo mà đến rồi. Hắn là thần thể, cũng không phải là e ngại lôi kiếp. Sớm tại linh thủy cảnh thời điểm, hắn liền đã từng vượt qua lôi kiếp. Khạc khạc, tiểu tử, ngươi là chạy không thoát. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Dương Hùng chắp hai tay sau lưng, đứng ở Liệt Thiên Ưng phía sau. Thật chặt đuổi theo Vương Thần thân ảnh. Hắn sắc mặt âm tình bất định. Cái này tiểu võ giả quá bất phàm, chẳng những nhục thân cường hoành vô song, liền ngay cả tốc độ cũng nhanh đến cực hạn. Nếu không phải là hắn pháp tướng đặc thù, am hiểu tốc độ, sớm đã bị cái sau bỏ lại đến không còn tăm hơi. Người quái dị, đuổi kịp ngươi ta rồi nói sau. Vương thần thời điểm chạy trốn nhưng không có nhàn rỗi. Mảng lớn linh dịch huy sái ra, tiến vào trong thân thể của hắn. Hắn tại ngộ đạo dưới cây thời điểm, đã cảm thấy đột phá linh thủy 4 tầng khí cơ. Hiện tại kém chỉ là linh khí. Chỉ có linh khí đầy đủ, đột phá cảnh giới kia là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đáng chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dương Hùng phẫn nộ gào thét. Liệt Thiên Ưng tốc độ lần nữa gia tăng 3 phần. Đột phá đi. Vương thần hét lớn một tiếng. Ầm ầm, ngũ đại linh hải cùng nhau rung mạnh. Bọn chúng toàn bộ đều bị linh dịch lấp kín. Lần này đột phá, không sai biệt lắm tiêu hao một phương linh dịch. Ha ha, linh thủy 4 tầng. Vương thần tâm tình thật tốt. Liếc một cái không trung, hắn cảm thấy lôi kiếp khí tức. Một mảnh to lớn mây đen trên không trung ngưng tụ, đuổi theo vương thần di động cao tốc. Không bao lâu sau công phu, mây đen che trời tế nhật, trận trận âm thanh sấm sét tại tầng mây bên trong lan lộn, khí tức kinh khủng bao phủ cái này một mảnh địa vực. Ai tại độ kiếp, khí tức thật là mạnh. Dương Hùng nhìn thoáng qua không trung, âm thầm suy nghĩ, hắn là vương cấp võ giả, đã từng vượt qua lôi tỷ. Đối tự nhiên dài, nhưng là lần này lôi kiếp, hắn cảm thấy không thích hợp, cảm giác so với bình thường lôi kiếp kinh khủng nhiều, muốn tới, vương thần cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, không đang lẩn trốn chạy, mà là rơi vào trên mặt đất, tiểu tử, làm sao không chạy, Dương Hùng đứng ở Liệt Thiên lưng chim ưng bộ, hướng phía dưới nhìn xuống, đồng thời hắn cũng có chút cảm giác bất an. Bởi vì khí tức kinh khủng liền tập trung vào vùng này. Hẳn là chạy trốn chính là ngươi. Vương thần chỉ bầu trời. Giết hắn. Dương Hùng tâm niệm vừa động. Liệt Thiên Ưng như săn chim cắt mổ. Đáp xuống. Sắc nhọn ưng miệng giống một thanh lưỡi dao. Đâm về vương thần. Phảng phất sau một khắc là có thể đem hắn xé thành vỡ nát. Răng rắc. Một đạo sấm sét màu tím cột sáng vạch phá trường thiên. Chảy ngược mà xuống, như là cối xay phẩm chất. Sấm sét màu tím cột sáng sặc sỡ lóa mắt. Âm u bầu trời bị chiếu rọi sáng qua ban ngày. Không được, Dương Hùng sắc mặt biến đổi lớn. Toàn thân đều lạnh, sinh tử tồn vong thời khắc. Bước chân hắn đạp một cái. Rời đi Liệt Thiên Ưng phần lưng. Tả phi ra ngoài, phốc thử. Lôi điện cột sáng xuyên qua Liệt Thiên Ưng thân thể. Rơi vào vương thần trên thân. Tiểu thành Liệt Thiên Ưng pháp tướng, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Thân thể khổng lồ nổ tung, biến mất ở trong thiên địa. Thần kiếp, đây là thần kiếp, không có khả năng, không có khả năng. Tiểu tử này là quái vật gì? Dương Hùng ho ra đầy máu đồng thời. Con mắt chừng so châu trứng còn lớn hơn. Một cái linh thủy cảnh võ giả độ thần kiếp, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Đánh chết hắn hắn cũng không tin. Trong lòng của hắn vô cùng may mắn. Đương nhiên hắn cũng không cho rằng cái kia linh thủy cảnh thiếu niên có thể tại thần kiếp phía dưới mạng sống. Xoát, to lớn thông thiên lôi trụ di động, mang theo vô thượng khí thế, hướng Dương Hùng đánh tới. Ta nhỏ nương nha. Dương Hùng can đảm vỡ vụn, đứng lên liền chạy, bộc phát 12 phần tốc độ. Hắc hắc, người quái dị, ngươi là chạy không thoát. Vương thần âm thanh trong trẻo, xuyên thấu qua lôi điện, truyền đến Dương Hùng bên tai. Đáng chết, làm sao có thể, tiểu tử này thế mà còn sống. Dương Hùng động dung, không thể nào hiểu được, mình rốt cuộc trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Thần kiếp đều phách không chết hắn. Chết đi. Vương thần một bước phóng ra, liền đuổi kịp Dương Hùng bước chân. Cái sau đã mất đi pháp tướng, tại phương diện tốc độ kém xa hắn. Ta mệnh đừng vậy. Dương Hùng kêu thảm một tiếng. Đúng vào lúc này, xoát, lôi điện tiêu tán. Vương thần phản ứng cực nhanh, hùng mãnh thiết thối rút trúng Dương Hùng phần lưng. Ầm, Dương Hùng máu tươi cuồng phún, bị đánh bay mấy ngàn trượng. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, vận chuyển thân pháp, cấp tốc chạy trốn. Vương thần khẽ cười một tiếng, lần nữa cất bước đuổi kịp. kia là Dương Hùng. Chuyện gì xảy ra? Liễu Như Yên bọn người đã tìm đến. Thế nhưng là cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Dương Hùng toàn thân vết máu loang lổ, liều mạng chạy trốn. Vương Thần thì mặc một cái da thú quần cọc, theo sát phía sau. Xem bộ dáng là Vương Thần đang đuổi giết Dương Hùng. Nhìn thấy Liễu Như Yên bọn người, Dương Hùng mắt sáng rực lên, hướng đám người nhào tới. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Nơi này có thật nhiều võ minh đệ tử. Vương Thần tất nhiên không dám mang lôi điện xâm nhập đám người. Xoát, Vương Thần bước chân khẽ động, toàn lực vận chuyển hành giả bước, một bước ở giữa, biến mất tại nguyên chỗ, liền ngăn ở Dương Hùng trước mặt. Ngươi, Dương Hùng trừng mắt, hãm không được thân thể, hướng Vương Thần đánh tới. Răng rắc, thiên lôi chợt vang, một đạo tử sắc kình thiên trụ lớn lập tức rơi xuống, bao phủ Vương Thần cùng Dương Hùng hai người. Đạo này lôi điện so với ban đầu lớn một vòng. Phốc, Dương Hùng thân thể trực tiếp bị lôi điện chém thành vỡ nát. Ngay cả mảnh xương vụn đều không có còn lại. Một màn này, cũng bị vừa lúc chạy đến Mộc Vân cùng Tiêu Ngọc nhìn ở trong mắt. Hai người liếc nhau, cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Thần kiếp, hai người hết sức kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn là thần thể, từ linh thủy cảnh bắt đầu độ kiếp, đối lôi kiếp vẫn tương đối quen thuộc. Vương Thần có thể tại linh thủy cảnh liền độ thần kiếp, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thần kiếp, là thần kiếp. Liễu Như Yên bọn người nhìn thấy tình cảnh như vậy, cũng từng cái ngây ngốc tại nguyên chỗ. Rầm rầm rầm, Vương Thần lôi kiếp cực kỳ khủng bố, một đạo mạnh hơn một đạo, ở chỗ này rơi xuống. Cuối cùng một đạo lôi kiếp giáng lâm thời điểm, đã bao trùm phương viên mấy chục mét, phiến địa vực này núi dao động, đại địa đều bị đánh xuyên. Vương Thần động phủ, hắn bàn mà ngồi, trước mặt đặt vào một khối ám lam sắc thiên thạch, một tia sao trời chi tinh từ thiên thạch bên trên bay ra, tiến vào Vương Thần thân thể. Hắn tại thắp sáng thể nội viên thứ ba sao trời, thiên cơ tinh, 100 long chi lực. Ha ha ha, sau nửa canh giờ, Vương Thần vươn người đứng dậy, cảm giác được trong cơ thể mình mãnh liệt thần lực, nhịn không được giơ thẳng lên trời thét dài. Sau đó mấy ngày, Vương Thần không có đi ra ngoài, một mực tại trong động phủ của mình khổ tu. 10 ngày sau, ầm ầm, vũ mộ phát sinh chấn động mạnh, toàn bộ thiên vũ dãy núi đều tại kịch liệt chấn động. Võ minh bên trong tất cả đệ tử trưởng lão đều cảm thấy động tĩnh lớn. Xảy ra chuyện gì? Động đất sao? Tựa như là vũ mộ bên kia truyền đến. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi mau nhìn xem. Nói không chừng vũ mộ có bảo bối, có thể được đến đại cơ duyên. Rất nhiều võ minh đệ tử nhao nhao bay ra, hướng vũ mộ phương hướng tiến đến. Vũ mộ có biến, nhanh chóng tiến đến xem xét. Một cái uy áp thanh âm tại võ minh trên không vang lên. Nghe thấy thanh âm liền biết, người nói chuyện cực mạnh. Lĩnh pháp chỉ, có thần cảnh cường giả lướt đi, hướng vũ mộ phương hướng tiến đến. Muốn tới, Vương Thần mở to mắt, lộ ra biểu tình mừng rỡ. Lập tức lại hai mắt nhắm nghiền trước, phảng phất chuyện ngoại giới phát sinh tình không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,